nghiệt duyên hay đường mật. Chương 47, xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc dòng chữ Cảnh Hàn viết, Hạ Thanh Di cười cười rồi gấp tờ giấy lại cho vào hộp bút. Cảnh Hàn ngồi bên cạnh cũng khiến cô phân tâm không ít. Cô vẫn luôn cảm nhận được lâu lâu Cảnh Hàn sẽ quay sang chăm chú nhìn mình nên mới đưa ra đề nghị kia. Nhưng mà nếu Cảnh Hàn vẫn cảm thấy ổn thì thôi vậy. Năng lực tập trung của Hạ Thanh Di cũng rất cao. Mới đầu thì cô còn phân tâm. Một lát sau cô cũng quen dần với ánh mắt của Cảnh Hàn, thực sự tập trung học bài. Cứ thế hai người ngồi cạnh nhau, một người tập trung học, một người phân tâm mà làm việc. Triệu Tú Nhi ngồi ở đằng sau vẫn luôn chăm chú nhìn hai người này. Mấy ngày nay cô ta phải giả vờ ngoan ngoãn, không bước chân ra cửa nhà nửa bước, giờ đi học thì phải chứng kiến cảnh tượng này. Từ khi nào mà hai người đó lại thân thiết tới vậy? Mua đồ ăn sáng, đến lớp cùng học, hai người này là đã xác định mối quan hệ hay chưa? Cảnh Hàn, vì sao lại thích Hạ Thanh Di chứ? Thà rằng cậu ấy thích người khác, Triệu Tú Nhi sẽ dễ dàng chấp nhận từ bỏ. Nhưng vì sao cứ phải là Hạ Thanh Di? Triệu Tú Nhi siết chặt nắm tay, cố gắng hít thở để bình tĩnh trở lại. Bây giờ cô ta cảm thấy sự ghen tị trong lòng mình còn lớn hơn so với niềm yêu thích Cảnh Hàn nữa. Cô ta sắp không phân biệt được sự cố chấp của mình đối với Cảnh Hàn là do mình thích cậu ta, hay là do mình ghét Hạ Thanh Di nữa rồi. Thật mệt mỏi, có lẽ chỉ khi nào cướp được Cảnh Hàn, thì cảm giác này mới hết, nhỉ? Tại phòng riêng của một quán bar, Tống Dụ đang ngồi nhâm nhi rượu một mình. Hơi chán nhỉ, không còn con nhỏ Triệu Tú Nhi ở kế bên tỏ vẻ tiểu thư, một ngày trôi qua cũng thật là nhạt. Cộc cộc, Tống Dụ liếc mắt ra cửa phòng, đứng lên mở cửa. Là người của ba, vào đi. Tống Dụ quay lại ghế ngồi xuống. Người kia cũng bước vào phòng, đóng cửa lại, lôi ra một sấp tài liệu. Tống tiểu thư, đây là những thứ mà cô kêu chúng tôi điều tra. Tống Dụ hai mắt sáng lên, đưa tay ra nhận lấy. Sắp có trò vui để cho cô giải trí rồi. Nhanh đấy, Tống Dụ mở tài liệu ra, vừa xem vừa lên tiếng hỏi tiếp. Mấy ngày nay cô ta sao rồi? Có làm ra việc gì không? Không ạ, mấy ngày nay Triệu Tú Nhi đều ở nhà, nếu có ra khỏi nhà thì chỉ đến trường xong lại về nhà à? Hừ, ngoan ngoãn thế. Chắc vừa giải quyết chuyện đem người lạ vào trường xong nên chưa dám làm ra hành động gì đây mà. Tống Dụ ngưng một chút, tập trung xem đống tài liệu. Người kia đứng yên lặng bên cạnh chờ đợi Tống Dụ ra mệnh lệnh tiếp theo. Ha, cái con nhỏ này, đúng là làm việc xấu vô cùng thuận tay nhỉ. Thú vị thật đấy. Lại đọc qua sơ lược hết thêm vài sự kiện còn lại của Triệu Tú Nhi, Tống Dụ cười cười đưa lại tập tài liệu cho người kia. Trong đây có không ít vụ đâu, mỗi tuần cậu cho người đăng một vụ lên confession trường của cô ta. Nếu như ba mẹ cô ta lại ra mặt bưng bít hay xóa bài gì đó thì lại cho người đăng lại. Nhớ đấy, tuần nào cũng phải đăng, tuần nào cũng cập nhật một bài mới lên cho tôi. Để xem con nhỏ đó sống nổi ở trường không, Tống Dụ ngưng một lúc, suy ngẫm rồi nói tiếp. Còn nữa, tập hợp luôn mấy nạn nhân từng bị cô ta hãm hại, cho họ một khoản tiền, chỉ cần chịu đứng ra lúc tôi cần là được. Điều tra luôn cả ba mẹ cô ta và công ty nhà cô ta luôn đi. Lần này tôi cho con nhỏ đó khỏi ngóc đầu lên được nữa. Nói về hại người, cô ta còn rảnh hơn tôi sao? Tống Dụ cười khẩy một tiếng, rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia cung kính nhận lại tập tài liệu. Vâng dạ, rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Anh ta cầm hồ sơ trên tay, thở dài, bởi mới nói, mấy tiểu thư cậu ấm này, và mấy quán bar hay club cao cấp thì nên tìm hiểu một chút. Đâu phải muốn đụng vào ai thì đụng chứ, nhưng mà, người này thì đúng là ngu ngốc, Tống tiểu thư mà lại không biết, còn hại cô bị thương ở chân. Vẫn còn may việc này Tống tiểu thư bảo sẽ tự mình giải quyết, chứ nếu mà để ông chủ nhúng tay vào. Gia đình này coi như cũng vô phước, sinh ra đứa con gái báo cha báo mẹ, báo luôn cả cơ nghiệp của gia đình. Tống Dụ đang cực kỳ cao hứng, thật sự muốn thấy cái vẻ mặt của Triệu Tú Nhi khi mà chuyện xấu của cô ta bị tung lên mạng xã hội. Dùng cách của cô ta để vả lại vào mặt của cô ta thế này khiến Tống Dụ hả hê vô cùng. Còn ba mẹ của Triệu Tú Nhi, bưng bít không ít vụ việc cho con gái mình đâu. Ai làm thì người đó chịu. Nhưng nếu ba mẹ Triệu Tú Nhi lại muốn bưng bít và nhúng tay vào sự việc lần này thì đừng trách Tống Dụ kéo luôn cả nhà cô ta xuống bùn. Cách chương.